Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 203, mảnh ghép được bổ sung hoàn toàn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau ở thành phố Đại Sương chỉ sợ không an ổn như vậy chết tiệt. Sao lại biến thành như vậy? Vương Tiểu Cường cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Không. Còn bình tĩnh như trước. Lúc này đây anh ta cũng không dễ chịu. Hành động thất bại. Không nói, đồ đạc bị cướp, lại không có năng lực đoạt lại, còn đắc. Tội Diệp Phong, thiệt hại là quá lớn, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về điều này. Diệp Phong rời khỏi sân khấu, anh ta cũng tuyệt đối không thể ở chỗ này lâu, nếu không, có thể chết ở chỗ này hay không còn khó nói. Vương Tiểu Cường thấy tình thế không đúng cũng lập tức rút lui. Dương Gian chỉ nhìn hắn, cũng không ngăn cản. Không phải không muốn giữ lại Vương Tiểu Cường mà là hiện tại. Không thích hợp, anh ta không thể giết Vương Tiểu Cường ở chỗ này, để cho lệ quỷ ở chỗ này hồi phục, trạng thái trước mắt của. Anh ta đã không thích hợp xử lý sự kiện linh dị, bởi vì thời gian. Dùng quỷ vực đã đủ lâu rồi, để cho mày sống thêm vài ngày. Trước, rất nhanh bọn mày sẽ biết, quyết định hôm nay ngu xuẩn. Cỡ nào, Dương Gian nhìn hai người nhanh chóng rời đi, trong lòng âm. Thầm nghĩ, từ đầu đến cuối, anh ta cũng không chủ động mở miệng để Tô Viễn hỗ trợ, anh ta chưa từng nghĩ tới muốn gây chuyện, nhưng phiền toái lại. Không ngừng tìm tới cửa, kể cả câu lạc bộ cũng thế, hết thảy đều. Có người chọn ra, suy cho cùng, chính là anh ta còn chưa đủ mạnh. Kẻ yếu luôn bị bắt nạt vì nhiều lý do khác nhau. Tại sao họ dám đến cửa, vì sao Vương Tiểu Cường dám gây phiền toái cho mình? Còn không phải nhìn anh ta một mình không quyên không thế. Độc thân một mình nên dễ bị bắt nạt. Vì sao Diệp Phong dám đi tới vũng nước đục này, hẳn là cảm thấy. Bắt được chắc chắn bắt được mình nên không ngại bán nhân tình. Cho Vương Tiểu Cường, nhưng bọn họ tính toán nhiều đường lại bỏ sót mình không dễ. Dạng đối phó như vậy, cũng bỏ sót Tô Viễn ở chỗ này, mình. Không phải một mình, đây chính là chỗ tốt có tổ chức, không đến mức đơn độc chiến. Đấu. Lần đầu tiên, Dương Gian cảm thấy may mắn khi ngày đó đã ứng thỉnh cầu kết minh của Tô Viễn. May mắn thay, anh ta đã không từ chối. Nếu nói hôm nay Tô Viễn không ở đây, lại nói Vương Tiểu Cường mang đến 3 hoặc 4 ngự quỷ giả. Đến lúc đó quỷ vực một khi bị ngón tay kia hạn chế, nói không chừng hôm nay mình thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Nghĩ như vậy, mãi đến khi thấy hai người lái xe triệt để biến mất ở cuối đường cái, lúc này Dương Gian mới xoay người nhìn về phía Tô Viễn, cảm ơn anh, tuy rằng Tô Viễn không ra tay, nhưng về tình về lý, Dương Gian cảm thấy mình vẫn nên nói lời cảm ơn, anh ta là người công tư. Phân minh, Tô Viễn khoát tay nói, không có gì, tôi cũng không làm gì cả, là năng lực của anh giỏi mà thôi, cũng không phải sao, cho dù là dựa theo tình tiết nguyên tác phát triển. Hai người kia cũng không làm gì được Dương Gian. Không đáp lại thì không phải phép, nếu đối phương dám tới cửa. Thì cần chuẩn bị tinh thần bị tìm tới cửa. Tô Viễn nói, tôi thấy, cậu cũng không phải một người nguyện ý từ bỏ ý định. Nếu cậu đã có suy nghĩ riêng thì vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Nếu cần thì cứ việc nói với tôi. Cái này tôi tự có sắp xếp, ngược lại là anh. Dương Gian nhìn bộ, dáng Tô Viễn không ngừng chảy máu. Dòng máu nâu đen sền sệt kia phảng phất như cuôn cuộn chảy không dứt, một khi rơi xuống mặt đất lại quỷ dị tự động bò trở lại thân thể hắn, không khỏi lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của tôi tự mình có thể giải quyết, anh cứ nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức của mình trước đi, nếu không lần sau gặp lại tôi chỉ có thể thắp nén hương cho anh. Tô Viễn khẽ cười không nói gì. Chỉ là trên người dần toát ra ánh sáng màu đen, bóng đen dần bao trùm cả người hắn, sau đó tạo thành một đường màu đỏ nối liền từ cơ thể hắn ra ngoài, trực tiếp nối liền với trên bầu trời. Ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ. Quỷ nhãn của Dương Gian nhìn một màn này, thở dài một tiếng. Nói, rõ ràng đã sắp hồi sinh rồi còn sử dụng năng lực như vậy. Thật sự không sợ hãi sao? Dứt lời, anh ta cũng xoay người trở lại biệt thự. Anh ta còn phải làm công tác khắc phục hậu quả, lấy tốc độ của quỷ vực, toàn lực thi hành, có thể nói không bao lâu, Tô Viễn đã rời xa thành phố Đại Sương, đi tới một nơi núi sâu hoang vắng không người. Xung quanh nơi này cũng không có thành thị, thậm chí ngay cả thôn xóm cũng không có, bổ sung toàn bộ mảnh ghép ở chỗ này. Không thể tốt hơn, quyết định ở nơi này vậy. Thân hình Tô Viễn đột ngột xuất hiện ở đây, ngay sau đó hắn lấy ra một cái dương vàng, mặt trên lưu lại mấy lỗ đạn, mà bên trong chính là mặt quỷ của sở nhân Mỹ, cách chương.